Chương 1176, Cung chủ pháp chỉ. Huyền Ngọc làm cửu huyễn thải điệp tộc tộc trưởng, tiềm lực tự nhiên không phải Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh hàng ngũ có thể so sánh, bây giờ đã thành thượng vị đế giả, cự ly này viên mãn đế cảnh đều chỉ kém nhất tuyến xa, hẳn là trước mắt tọa trấn thiên bảo cung người mạnh nhất. Chư vị khổ cực. Tịch Thiên Dạ khẽ vước cằm. Hắn không có ở đây thời kỳ, những người này nắm thiên bảo cung kinh doanh phát triển không ngừng, không để cho hắn thất vọng. Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, Chu Khánh Diêm mấy người từng cái xúc động tới cực điểm, bọn hắn là cùng theo Tịch Thiên Dạ lâu nhất người, lúc trước thiên bảo cung mới lập thời điểm bọn hắn ngay tại, một đường mưa gió đi đến hôm nay, biết được hiểu cung chủ không có chết tin tức, bọn hắn cơ hồ kích động đêm không thể say giấc. Đừng đứng tại cửa ra vào, đều đi vào nói đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, mấy trăm năm thoáng một cái đã qua, lần nữa nhìn thấy này chút đã từng cấp dưới, hắn cũng hơi xúc động. Đêm đó, Thiên Bảo cung xếp đặt tiến hội, chúc mừng cung chủ trở về. Thiên Bảo Thánh Thành hết thảy thế lực đều có phái ra sứ giả đến đây chúc mừng Tịch Thiên Dạ trở về, bất quá không ai có thể nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, cho dù ở Thiên Bảo cung bên trong, cũng chỉ có đã từng những lão nhân kia có thể tham dự cao nhất quy cách nội bộ yến hội. Thúy Nhã Sơn, năm đó Thiên Lan thế giới một tòa thần sơn, sau này bị Thiên Bảo cung thu lấy, trở thành Thiên Bảo cung tu luyện thánh địa một trong. Bây giờ, Thúy Nhã Sơn đã bị triệt để làm sạch, trở thành Tịch Thiên Dạ thành tu chỗ. Cung chủ, ngài mệnh ta đến đây, không biết có gì phân phó. Vách núi trước cổ điện, Phó Cung chủ Thải Huyền Ngọc cung kính hành lễ, không có dám tự tiện bước vào trong điện. Vào đi. Trong điện truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Thải Huyền Ngọc đi vào trong điện, liếc thấy chồng chất tại trên đại điện, từng đống ngũ quang thập sắc tài nguyên tu luyện. Bằng trong mắt của nàng tự nhiên có thể nhìn ra. Những cái kia tài nguyên đều không là vật bình thường, tất cả đều là cả thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo, có chút bảo vật thậm chí thả tại thời kỳ thượng cổ đều khó tìm được người. Nhưng giờ phút này, những cái kia tài nguyên tu luyện lại chồng chất thành núi y, liếc nhìn lại có trên trăm chồng chất. Mà lại Thải Huyền Ngọc tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra những cái kia núi y chồng chất bị thi triển không gian bí thuật, bên trong dấu tu di, nhìn như cao 7-8 mét, nhưng kỳ thực thật có sơn nhạc cao như vậy. Cái này Thải Huyền Ngọc trong lòng khiếp sợ, nhiều như vậy thiên tài địa bảo, sợ là triệt để lục soát toàn bộ Nam Man Đại Lục đều khó có khả năng tìm ra đi. Không, Nam Man Đại Lục căn bản cũng không khả năng tìm ra, rất nhiều thiên tài địa bảo đều không phải là Nam Man Đại Lục có tư cách thai nghén ra tới. Những tu luyện này tài nguyên, đều là tới từ một chân linh thổ, ngươi mang đi nhìn xem an bài đi. Tịch Thiên Dạ chỉ những cái kia trồng chất như núi thiên tài địa bảo, thản nhiên nói. Tại một chân linh thổ bên trong, hắn lấy được bảo vật tương đối nhiều, một chút hắn không dùng được, đẳng cấp không đủ tài nguyên tu luyện, cũng là có thể lấy ra bồi dưỡng thiên bảo cung tu sĩ. Tạ cung chủ ban ân. Thải Huyền Ngọc trong lòng xúc động, hiện tại thiên bảo cung không, chuẩn xác mà nói, toàn bộ Nam Man Đại Lục, thiếu liền là tài nguyên tu luyện. Nam Man Đại Lục bên trên các đại thánh thành quật khởi về sau, căn bản cũng không thiếu người mới, bọn hắn chỉ thiếu tài nguyên. Nếu có đủ nhiều tài nguyên, hiện tại Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ sợ là sẽ phải tăng lên mấy cái cấp độ, làm sao đến mức bị Mộ Thương Đại Lục gáp chế như thế tàn nhẫn. Thiên Bảo Cung hiện tại tình huống như thế nào? Tịch Thiên Dạ no ý Thải Huyền Ngọc nghe vậy, vội vàng nói, Thiên Bảo Cung tự vệ có thừa, nhưng tình huống nhưng cũng không tốt lắm. Cung chủ trở về đã có nửa tháng, cuối cùng lần thứ nhất hỏi Thiên Bảo Cung sự vụ, nàng đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Theo Long Lịch Hải nơi đó, nàng đã biết được, cung chủ không chỉ tự thân tu vi thâm bất khả chắc, mà lại mang về một tên tổ cảnh sinh linh. Tổ cảnh sinh linh đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ mới tồn tại tuyệt thế đại năng, hiện nay sớm đã mai danh nhận tích. Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục chiến tranh lại kịch liệt, nhưng chỉ cần tổ cảnh sinh linh vừa ra tay, trong nháy mắt kia liền sẽ áp chế hết thảy. Hai tòa đại lục ở bên trên sinh mệnh không dám không theo, làm sao đến mức giống bây giờ như vậy, chiến hỏa liên thiên, sinh linh đổ thán. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật Nam Man Đại Lục tình huống như thế nào, hắn về trên đường tới đã trông thấy không ít, trong lòng hiểu rõ. Truyền ta pháp chỉ, trong vòng 7 ngày, giao trách nhiệm Mộ Thương Đại Lục tu sĩ toàn bộ rời khỏi Nam Man Đại Lục, bằng không giết chết bất luật tội. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Huyền Ngọc thân thể run lên, kích động nói, thuộc hạ tuân chỉ. Không lâu, Tịch Thiên Dạ pháp chỉ liền theo Thiên Bảo Cung phát ra, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thiên hạ. cuồng vọng cái kia Thiên Bảo Cung Chu là cái gì, lại dám như thế không biết trời cao đất rộng. Giết chết bất luận tội, ha ha, hài hước, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, hắn giết thế nào ta. Mộ Thương Đại Lục cường giả nghe nói pháp chỉ về sau, hoặc chấn nộ, hoặc chế rêu, nhưng lại không ai chân chính để ở trong lòng. Mấy vạn năm đến, Mộ Thương Đại Lục tu sĩ đều là đã bao trùm tư thái đối đãi Nam Man Đại Lục tu sĩ, thiên sinh liền có một cỗ thành kiến cùng ngạo mạn. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện Thiên Bảo Cung Chu, chỉ bằng mấy câu liền muốn dọa lùi bọn hắn, đơn giản thật là tức cười. Đương nhiên, bọn hắn đảo cũng đã được nghe nói Nam Man Đại Lục bên trên có tổ cảnh sinh linh xuất thế truyền thuyết. Nhưng loại tin tức này, bọn hắn há sẽ tin tưởng, đơn giản hoang đường cực điểm. Từ thượng cổ về sau, tổ cảnh sinh linh liền đã trở thành truyền thuyết, đừng nói trên đại lục, liền là những cái kia thượng cổ bí cảnh bên trong đều rất khó gặp. Kỳ thật không chỉ Mộ Thương Đại Lục tu sĩ, dù cho Nam Man Đại Lục tu sĩ, từng cái cũng duy trì thái độ hoài nghi. Vị kia Thiên Bảo Cung Cung Chủ, mặc dù chính là truyền thuyết nhân vật, Nam Man Đại Lục bên trên có lấy rất nhiều liên quan tới hắn truyền thuyết. Nhưng lại truyền thuyết, hắn cũng chỉ là Nam Man Đại Lục bên trên một tên thổ dân, dựa vào cái gì dám nói ra cuồng vọng như vậy. Mộ Thương Đại Lục bên trên không chỉ có lấy ngàn vạn cao vị đế giả, hơn nữa còn có trong truyền thuyết đại đế. Một tên đại đế, liền đủ để trấn áp một thời đại. Nhưng Mộ Thương Đại Lục bên trên, nghe nói không ngừng một tên đại đế. Người Thiên Bảo Cung Chu coi như trở thành đại đế, cũng không có tư cách nói ra như thế cuồng lời đi. Thiên Bảo Thánh Thành, Thần Mạch Nhân Tộc. Thần Mạch Nhân Tộc tộc chủ Linh Xích Thiên đã đi tới Hàn Nhai cổ địa ngăn cản Mộ Thương Đại Lục đại đế. Hiện nay chỉ huy Thần Mạch Nhân Tộc người, chính là một tên lớn tuổi thượng vị đế giả. Lúc trước Tịch Thiên Dạ đại náo Hắc Bạch Thần Thành thời điểm, vị này lớn tuổi Thần Mạch Nhân Tộc cũng đã là cường giả tuyệt thế, so năm đó Long Lịch Hải đều càng mạnh. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tu vi lại là thâm bất khả chắc, chính là Thần Mạch Nhân Tộc đệ nhị cường giả. Vũ Lão, Thiên Bảo Cung Chu Pháp Chỉ, ngài thấy thế nào Thần Mạch Nhân Tộc nội bộ trong hội nghị, hết thảy Thần Mạch Nhân Tộc các Lao đều nhìn về phía Linh Vũ Hành. Linh Vũ Hành trầm mặc, sau một hồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói, chúng ta Thần Mạch Nhân Tộc, cần tuân Thiên Bảo Chi Chủ Pháp Chỉ, trong vòng 7 ngày Mộ Thương Đại Lục tu sĩ như không rời khỏi Nam Man Đại Lục, chúng ta Thần Mạch Nhân Tộc nâng toàn tộc lực lượng, giết chết Mộ Thương Đại Lục tu sĩ. Cái này Thần Mạch Nhân Tộc chúng các Lao từng cái hơi biến sắc mặt. Thiên Bảo Chi Chủ cần tuân hiệu lệnh trước kia bọn hắn đều thành Tịch Thiên Dạ làm Thiên Bảo Cung Chu, chưa bao giờ xưng qua Thiên Bảo Chi Chủ. Thiên Bảo Chi Chủ, cần tuân hiệu lệnh chẳng phải là nói. Bọn hắn Thần Mạch Nhân Tộc, cam nguyện phụng Tịch Thiên Dạ làm Thiên Bảo Thánh Thành chi chủ, mà còn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn sao. Đây không chỉ là ta ý tứ, cũng là tộc trưởng Linh Xích Thiên ý tứ, Thiên Bảo chi chủ chính là vạn tộc chi ân người, phụng hắn làm chủ đương nhiên. Linh Vũ Hành thản nhiên nói kỳ thật, nhưng phàm được chứng kiến Tịch Thiên Dạ năm đó ở Thiên Lan thế giới phong thái người, đều sẽ rất rõ ràng người trẻ tuổi này đáng sợ. Người khác không tin Tịch Thiên Dạ mang về một tên tổ cảnh sinh linh. Nhưng hắn tin tưởng.